Đầu chọc võ tăng tại đô thị, tác giả, dịch thương thu giả, thực hiện, thư viện báo, chương 649, chương 653, Cerberus Geran kêu rên. Canh 1, để cho ta tới, Tu vừa nói, một bên ý đồ hiện ra tại ngoài, thế nhưng hắn cảm thấy một cỗ đến từ linh hồn lực cản. Vì vậy hắn biết được san ý đồ. Không, hiện tại. Ta là chiến sĩ, nóng hổi lực lượng tại san sâu trong linh hồn thiêu đốt lên. Kia nóng rực lực lượng nhường cho nàng sớm đã tuy hai mà một tu trầm mặc. Linh hồn song sinh, từ trước đến nay đều là một loại vô cùng hiểm ác tình huống. Nó càng nhiều thời điểm, là với tư cách là một cái từ bên ngoài đến linh hồn ý đồ xâm lấn một cái trí tuệ sinh linh thân thể. Quá độ giai đoạn. Bởi vì đối với phàm vật mà nói, tại bọn hắn tại ở sâu trong nội tâm địa phương tất nhiên là tồn tại một ít ngoại vật có khả năng. Lấy nhìn xem âm u cùng vết thương, đối với phàm vật mà nói, đây là hắn tại gặp ngoại giới kích thích cùng bức bách tại bất đắc dĩ hiện thực. Duy nhất đủ khả năng liếm láp miệng vết thương địa phương. Nó cũng không thần thánh. Bởi vì nó luôn là cùng với thống khổ cùng khó có thể ức chế phẫn nộ. Thế nhưng đối với một cái lăn tại lầy lội bên trong phàm vật mà nói. Đây cũng là như tịnh thổ tồn tại, là cuối cùng thở dốc chi địa. Bởi vậy, đối với phàm vật mà nói, nó là không thể xâm phạm, cũng là không cho phép bị chia sẻ. Đương hai cái linh hồn giữa ở vào cộng sinh trạng thái. Giữa bọn họ liền không tồn tại nữa bất kỳ bí ẩn đáng nói. Những cái kia âm u, dơ bẩn, không ai biết hắc ám cùng đau xót, đem toàn bộ, thông thấu xuất hiện ở một cái khác linh hồn trước mặt. Loại này chia sẻ là đôi hướng. Tiếp tục, ý vị này là nghĩ muốn trường kỳ, ổn định bảo trì linh hồn song sinh trạng thái liền cần hai cái có thể bao dung đối phương hết thảy. Quang cùng ám linh hồn, tại đầy đủ lý tính trước mặt, đây là không thực tế, bất quá có đôi khi, tình yêu lực lượng sẽ cho người trở nên ngu muội, làm cho người ta trở nên liều lĩnh, tu san căng thẳng thân thể, lấy san ý chí hiện ra nàng chậm rãi đem cửa kéo ra. Cứ việc nộ khí để cho nàng tính tình trở nên càng thêm hỏa bạo. Thế nhưng này không có nghĩa là nàng là không chí lỗ mãng. Giả cổ thức tinh xảo cửa gỗ bị chậm rãi đẩy ra. Mà theo bên ngoài cảnh tượng vùi đầu vào tu san võng mạc. Nàng con mắt nhất thời kế tiếp một hồi chói chặt. Nàng nhìn thấy một cái sáng loáng đầu chọc cùng với kia thâm thúy kim sắc hai cái đồng tử. Không có bất kỳ ngôn ngữ giao phong. Cũng không có cái gì trắng xám thăm hỏi. Dịch Thu nhìn xem tu san, cái kia hiện ra kim sắc quang mang con người trực tiếp xuyên thấu nàng vật chất thân thể. Đã gặp nàng kia bày biện ra kỳ dị hình thái dây dưa linh hồn. Từ linh hồn nàng phía trên, Dịch Thu cảm nhận được loại nào đó đặc thù lực lượng còn sót lại. Lúc trước hắn liền thấy được Emma nhắn lại cùng với Cerberus sở truyền tới tin tức. Hắn biết một cái hư hư thực thực chân thần tồn tại tại vật chất giới dừng lại qua. Mặc dù có rất lớn xác suất là thần hình chiếu phân thân. Thế nhưng vẫn đáng Dịch Thu đi coi trọng. Bất kỳ về chân thần tại vật chất giới hành tung cũng không phải đơn giản như vậy sự tình. Sau lưng nó thường thường ẩn núp là càng thêm thâm thúy tin tức. Bầu không khí trở nên có chút áp lực. Cứ việc tu san kia rất có truyền kỳ sắc thái xuất thân cho nàng phi thường cường đại tiềm chất. Thế nhưng tiềm chất vẫn chỉ là tiềm chất. Tại Dịch Thu trước mặt, nàng sẽ không so với cái khác thần tính sinh vật càng thêm khó giải quyết nhiều lắm. Trên thực tế ngươi có thể lựa chọn cùng thần rời đi. Bất quá ngươi đã làm ra lựa chọn. Như vậy, ta nghĩ ngươi có đi với ta một chỗ ngây ngốc một đoạn thời gian. Dịch Thu nhìn xem tu san, hắn có thể cảm giác được trước mắt kỳ dị linh hồn tràn lan bất an cùng cảnh giác. Thế nhưng bỏ mặc nàng ở bên ngoài tự do hành tẩu hiển nhiên là không thể nào phù hợp sự tình. Dịch Thu sờ sờ đầu chọc. Có lẽ chờ hắn về sau có đủ có thể trực tiếp đánh bại chân thần hóa thân thực lực về sau liền không? Cần như hiện tại như vậy cảnh giác. Mà bây giờ, hắn sẽ không bỏ mặc bất kỳ một cái nào ngoại vực thần trực tiếp hợp chất diễn sinh tại vật chất. Giới trung bình lay động. Nếu như ta cự tuyệt đâu này? Minh bạch Dịch Thu ý đồ đến. Tu San ánh mắt trong chớp mắt trở nên sắc bén lên. Nàng sẽ không lại tùy ý chính mình như vậy vô lực địa nằm xuống. Nàng muốn, oanh, theo thành thực bằng gỗ sàn nhà trực tiếp tê liệt ra đi. Nháy mắt sau đó kia mặt tiền cửa hiệu mà đến khí lưu cơ hồ khiến người hít thở không thông. Sau đó, phanh, võ tăng năng lực, chấn nhiếp quyền, loại nào đó sao động lực lượng tinh thần theo nặng dị thường nắm tay nện ở Tu San trên người. Sau đó nàng liền mất đi ý thức. Bởi vì đó cũng không ngươi sai lầm. Trên thực tế ta cũng không nguyện ý như vậy thô bảo. Chung quy chúng ta có cùng nguồn gốc. Bất quá ta tôn trọng ngươi lựa chọn. Ngươi có phản kháng quyền lợi. Nhìn xem té xỉu ở chính mình quyền hạ Tu San. Dịch Thu thu hồi nắm tay như thế nói. Ngươi đây coi như là phong thần. Không đúng. Hẳn là xem như tạm thời công nhân. Dịch Thu nhìn xem tại trước mắt mình không ngừng rầm rì to lớn Cerberus Zeran. Hắn có chút vi diệu địa cảm khái nói. Tại đem Tu San tạm thời ném đến chùa miếu. Dịch Thu liền tê liệt không gian liên thông điểm tới đến linh giới. Lúc trước hắn liền cảm giác được Cerberus Zeran phát sinh một ít kỳ dị biến hóa. Bây giờ đang ở xử lý xong tối chuyện khẩn cấp. Tự nhiên là mau mau đến xem nó hiện trạng, mà thấy được Cerberus Zeran đặc thù thần tính lực lượng thời điểm. Dù cho lấy Dịch Thu tâm tình, cũng hơi có chút thế sự vô thường, khó có thể dự liệu vi diệu cảm giác. Một đầu bị hắn tại giã ngoại nhặt được sói con, một cái nguyên ở Asa binh chủng chiến dịch khuôn mô hình, một giọt từ nào đó đầu địa ngục tam đầu khuyển kết tinh. Từ những cái này lộn xộn đồ vật hợp lại mà thành. Cũng nhiều nhất là một đầu có chút đặc thù. Cũng không tính cường đại Cerberus. Dịch Thu có chút khó hiểu vị diện ý thức vì sao lựa chọn nó với tư cách là quản lý sanh tử giới hạn. Quyền hành tồn tại. Có thể là bởi vì tại trong cơ thể nó chưa bị thôn phệ sạch sẽ một ít viễn cổ huyết mạch còn sót lại. Mặc dù chỉ là tạm thời quyền hành. Nhưng đối với phàm vật mà nói, tại quyền hành phương diện nó dĩ nhiên cùng những cái kia nhen nhóm thần hỏa tồn tại không có bản. Chất tính sai biệt, thần chỉ ở vật chất giới hành xử thần trước phương diện quyền năng thời điểm. Càng nhiều là thông qua vật chất giới ở phương diện này đưa cho dư quyền hành đi sử dụng. Thần bản thân lực lượng là một loại dẫn đạo, nó uy năng cũng không hoàn toàn quyết định ở này. Đương nhiên đến cái khác hệ tinh bích, chính là mặt khác một loại tình huống. Ngao, uông, ngao, Cerberus Zeran rầm rì địa cọ lấy Dịch Thu bắp chân. Nó tại truyền lại một ít tâm tình. Hiển nhiên vị kia chân thần đối với nó ức chế, khiến nó cảm thấy có chút tức giận. Vô luận là sói, hoặc là chó, tại mang thù phương diện cũng có kia chủng tộc đặc sắc. Dịch Thu nhìn xem Cerberus Zeran, liền bản thân nó thuộc tính mà nói, nó cũng không tính phi thường cường đại, kia khiêu chiến đẳng cấp ước chừng tại 10 cấp 15. Trong chuyện này chênh lệch giá trị là căn cứ đối phương là không đồng ý có đủ thái độ bình thường. Siêu phàm đả kích năng lực để phán đoán, đương nhiên nếu như muốn triệt để đánh chết nó. Đối với truyền kỳ phía dưới tồn tại cũng không thể nào hiện thực. Cứ việc nó chỉ là một đầu trường quản lấy tạm thời quyền hành Cerberus. Hơn nữa kia quyền hành chức năng cũng chỉ là tại dẫn đạo sinh hồn cùng với sinh tử thông đạo phương. Diện hiển lộ cách biệt, nó đối với Cerberus Zeran năng lực chiến đấu cũng không có tính thực tế trợ giúp. Thế nhưng quy tắc lực lượng cùng với bản thân nó đặc tính để cho nó trở nên vô cùng khó có thể bị đánh chết. Tuy ta không biết vị kia chân thần hóa thân tình huống cụ thể. Thế nhưng theo ta sở rõ ràng tin tức tới phỏng đoán, nó sẽ không vượt qua truyền kỳ. Đối với một cái có đủ thần tính khuôn mô hình Cerberus mà nói, này có lẽ xem như tương đối cường đại địch nhân, nhưng còn chưa tới đạt không hề có lực hoàn thủ tình huống. Dịch Thu nhìn xem Cerberus Zeran, ánh mắt của hắn vẫn bình tĩnh như lúc ban đầu. Thế nhưng Cerberus Zeran thấp thoáng có một loại không tốt dự cảm. Đều ta xử lý tốt Tu San, về sau mỗi qua 30 thiên, ngươi muốn cùng nàng tiến hành một lần chiến đấu. Dịch Thu nhìn xem Cerberus Zeran, mặc dù hắn cũng không nói đến bất kỳ về trừng phạt lời nói. Thế nhưng Cerberus Zeran dĩ nhiên kêu rên lên. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.